Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Ôm nàng dâu liền chạy. Hai người thiếp thân phòng thủ, tuy nói hạn chế Tô Thần phát huy, nhưng mà lại để Ma Đô đại học bốn người khác hình thành lấy nhiều đánh ít thế cục. Thái Hạo thực lực tuy mạnh, nhưng cũng thấp ngăn không được Quách Lỗi cùng Vũ Sơn hai người phối hợp tiến công. Cuối cùng, trận đấu này còn là từ Ma Đô đại học thắng được thắng lợi. Thắng, chúng ta thắng, Quách Lỗi bọn người là kích động cười to. Trên khán đài, Tiền Mạn Mạn cùng Lâm Vũ Manh cũng là vui vẻ ôm nhau nhảy nhảy nhót nhót. Gia hỏa này, thật đúng là cái quái vật. Một bên Nam Tiểu Nhiễm khoanh tay, cười khổ lắc đầu, tâm phục khẩu phục, ngươi quá mạnh. Thái Hạo đi thẳng tới Tô Thần trước mặt, cười hướng hắn đưa tay phải ra. Hắn là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, từ nhỏ truy cầu các phương diện đều làm đến hoàn mỹ nhất. Tự nhận đã đầy đủ ưu tú, nhưng hôm nay lại là lần đầu đối một cái người đồng lứa mặc cảm. Ngươi cũng rất lợi hại. Tô Thần mỉm cười nắm chắc tay. Bỗng nhiên, Thái Hạo cầm tay của hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu, mang theo nụ cười sán lạn nhìn xung quanh trên khán đài học sinh. A, rất nhiều các nữ sinh thấy cảnh này đều là kích động đến hét dầm lên. Hai người đều là như vậy tuấn lãng, giờ phút này kịch liệt quyết đấu qua đi, sinh ra nam nhân ở giữa cùng chung chí hướng cái chủng loại kia tình nghĩa, khiến cái này nữ sinh đều là cảm giác tâm đều xốp giòn. Thậm chí, có chút hủ nữ đã là não đại động mờ. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy, rất là im lặng liếc mắt ra hỏa này, rút về mình tay, hướng trên khán đài nhà mình nàng dâu phương hướng sải bước đi đi. Thần ca, vất vả. Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào đưa tới còn thừa lại non nửa bình vận động đồ uống. Tô Thần tiếp nhận, xoay mở nắp bình uống một hơi cạn sạch, đưa tay nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại vai, cười nói ra, đi, chúng ta đi đi thăm một chút trường học này, sau đó đi ăn cơm chúc mừng. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu. Tô Thần, ta mang các ngươi tham quan đi. Nam Tiểu Nhiễm đứng dậy nói. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía nàng, gặp nàng tấm khuôn mặt, biết rõ còn cố hỏi mà cười cười trêu ghẹo. Người này làm sao? Nhìn xem rất buồn bực bộ dáng. Không cần miễn cưỡng đi. Nam Tiểu Nhiễm cho hắn một đôi bạch nhãn. Tô Thần, cho chúng ta ký tên. Chớ đi a. Chung quanh các nữ sinh nhìn thấy mấy người muốn rời khỏi, lập tức tuôn đi qua. Chạy mau. Tô Thần đầu lớn như cái đấu, tại Lâm Vũ Manh tiếng kinh hô bên trong chặn ngang đưa nàng một cái ôm công chúa ôm. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu là ký tên cái kia nói ít cũng phải mấy trăm. Đến trời tối đều không xong. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt hai người, đều là trợn mắt hốc mồm. Chờ một chút ta. Nam Tiểu Nhiễm lấy lại tinh thần, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo ra đi. A, hắn chạy, nói không giữ lời, nói xong tranh tài xong ký tên. Hâm mộ chết ta, ta cũng rất muốn bị Nam Thần ôm công chúa. Ôm một người đều chạy nhanh như vậy, thuộc thỏ sao, ngoặc kép. Sau đó, Nam Tiểu Nhiễm mang theo Tô Thần hai người tham quan Hoa Thanh học viện. Quách Lỗi gọi điện thoại tới, nói bọn hắn quá mệt mỏi liền không định tham quan trường học, về trước khách sạn đi nghỉ ngơi. Tô Thần, gần nhất toán học tọa đàm cùng một chút tranh tài, làm sao không gặp ngươi tham gia? Phong cảnh tươi đẹp Hoa Thanh bên trong vườn. Nam Tiểu Nhiễm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần hỏi. Không hứng thú. Tô Thần nhún nhún vai. Trương Văn Ba giáo sư xác thực đi tìm hắn nhiều lần, để hắn đi tham gia cái gì toán học tọa đàm a, xây mô hình tranh tài a các loại, nhưng đều cho hắn cự tuyệt. Đối những cái kia giải thưởng cùng vinh dự, hắn cũng không có gì hứng thú. Trương Văn Ba đối với cái này tức giận không thôi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, răn dạy hắn nhiều lần. Về sau gặp hắn xác thực không nguyện ý lại toán học lĩnh vực đi xuống, cũng chỉ có thể tiếc nuối dừng tay. Ui ui ui, người đây cũng quá lãng phí tài hoa đi. Nam Tiểu Nhiễm cau mày nói, ta tài hoa có thể nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta không được mệt chết. Tô Thần cười liếc nàng một cái. Nam Tiểu Nhiễm nghe vậy sững sờ, há hốc mồm, nhưng lại không nói gì phản bác. Khỏi cần phải nói, liền Tô Thần hôm nay cho thấy bóng rổ kỹ thuật, đi NBA chuyên nghiệp trận bóng chỉ sợ đều đầy đủ. Còn có sáng tác bài hát, dương cầm, biểu diễn vân vân, nghĩ như vậy, gia hỏa này thật sự chính là muốn ở đâu một nhóm phát triển đều không có vấn đề gì. Cái kia, ngươi có tính toán gì? Muốn làm cái gì? Nam Tiểu Nhiễm nhịn không được lại hỏi. Ta mới năm thứ hai đại học đâu, cân nhắc cái này còn quá sớm. Hiện tại trước đọc thêm nhiều sách phong phú chính mình, cũng tận tình hưởng thụ một chút sau cùng đại học thời gian. Về phần sau khi tốt nghiệp phương hướng, ta cũng có kế hoạch. Tô Thần vừa cười vừa nói. Một bên khác, kéo Tô Thần cánh tay Lâm Vũ Manh cười không nói. Đối Tô Thần về sau một chút kế hoạch, nàng với tư cách người thân cận nhất, tự nhiên cũng là nghe hắn ngẫu nhiên nhắc qua phải. Nói một chút, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nam Tiểu Nhiễm đôi mắt hơi sáng. Làm một chút có thể thay đổi thế giới sự tình. Tô Thần ngửa đầu nhìn về phía nơi chân trời xa đỏ, tươi như lửa giáng chiều. Khóe môi giơ lên một vòng đường cong. Có thể, về sau ta sẽ mời ngươi gia nhập. Nam Tiểu Nhiễm nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, lập tức truy vấn, nhưng mà Tô Thần từ đầu đến cuối cũng không chịu lộ ra. Đem Nam Tiểu Nhiễm cho tức giận đến không được. Tham quan một hồi Hoa Thanh Đại học từng cái cảnh điểm về sau, Long Đằng võ quán quán chủ nhi tử Đoạn Nghị gọi điện thoại tới, nói hắn đã đến cửa trường học. Tô Thần hai người liền cùng Nam Tiểu Nhiễm nói lời tạm biệt. Sau đó ra Hoa Thanh Đại học, ngồi lên Đoạn Nghị ra một cỗ màu đen Mercedes-Benz đi dự tiệc. Tranh tài thế nào? Vị trí lái bên trên. Đoạn Nghị từ sau xem kính mắt nhìn Tô Thần, thử mở ra chủ thắng. Tô Thần dựa vào trong ngực hắn nghỉ ngơi Lâm Vũ Manh, mỉm cười gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhắc tới chúng ta nội gia võ giả đi chơi bóng rổ, giống như cũng không có gì độ khó. Mặc dù ta không có đánh qua, chính là Nghị ca lúc ngươi đi học không có đánh qua bóng rổ? Không thể nào. Tô Thần kinh ngạc nói, ta từ nhỏ đã tập trung tinh thần đặt ở võ đạo, đối cái khác cũng không có gì hứng thú. Hơn nữa ta lên xong cao trung liền không có tiếp tục đọc. Đoạn Nghị trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Võ giả chúng ta đi chơi bóng rổ, xác thực có một ít ưu thế, bất quá chỉ là man lực cùng tốc độ mạnh mẽ một chút thôi. Hơn nữa còn không thể biểu hiện được quá khoa trương, thật muốn đánh tốt chủ yếu vẫn là bóng rổ kỹ thuật. Hơn nữa chân chính võ đạo cao thủ, hẳn là cũng sẽ không đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta cũng chỉ là đánh lấy chơi đùa. Đây cũng là, đang khi nói chuyện, xe rất nhanh mở đến một nhà hàng cửa ra vào. Tô Thần đem đã ngủ Lâm Vũ Manh đánh thức, cùng Đoạn Nghị cùng nhau xuống xe, đi vào phòng ăn. Phòng ăn phong cách thuộc về nếp xưa, lấy chất gỗ kết cấu là chủ yếu thể, nhìn xem rất có phong cách cùng đẳng cấp. Tại một tên người mặc sườn xám mỹ nữ phục vụ viên cung kính dẫn đầu xuống, ba người đi vào lầu hai một gian bao xương. Trong rạp có hai tấm bàn ăn, Thẩm U, Phạm Hồng và Đan Vũ Linh cùng Mông Hiểu đều tại. Mặt khác, Đoạn Hạo cùng với khác mấy vị Long Đằng võ quán hạch tâm thành viên cũng đều đến. Trừ cái đó ra, còn có một tên thân mang Âu phục, nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử trung niên, ngồi tại Thẩm U U bên cạnh. Tô Thần tiểu hữu, nhưng làm các ngươi tới. Đoạn Hạo nhìn thấy Tô Thần tiến đến,